Chương 282, 10 vạn năm sinh mệnh cây. Thăng cấp tháp phòng ngự. Ở đây hết thể người chơi đều nhiệt liệt hoan hô. Chiến thần công hội cùng vũ tộc sân rộng chi minh, ý nghĩa Thải Vân Thành kiên cố hơn không thể phá. Ý nghĩa Thải Vân Thành ở đã là toàn bộ sệ vợ người chơi tự xây đại thành đệ nhất bên trên, còn nghĩ càng thêm phát triển không ngừng mà bọn họ những thứ này hiệu lực với Thải Vân Thành người chơi, cũng có thể tiếp tục thu được kinh nghiệm ít 10 cùng tiền lời, thậm chí về sau theo Thải Vân Thành phát triển lớn mạnh, còn có thể càng nhiều. Lao tử treo non lội suối, từ Tây Lương Thành xuyên Việt trùng điệp trở ngại, xài hết công hội hết thể tích xúc, thuê phi hành tọa kỵ, đem chọn cái công hội đều rời đến Thải Vân Thành. Nước cờ này, thật đúng là không đi sai đẻ loại nhịp điệu này đi xuống, không ra một tuần, chúng ta liền muốn dùng những cái này ở lại Tây Lương Thành ngốc nghếch con phố. Nghe nói thế giới các quốc gia đều có vô số đứng đầu tài phiệt, tìm kiếm hoặc là cưỡng bức chiến thần công hội, yêu cầu đầu tư nhập cổ, đều bị chiến thần công hội trực tiếp từ chối. Trước đây không biết bọn họ vì sao có cái này sức mạnh, chứng kiến phần này sân rộng chi minh, ta hiểu. À, đừng nói có vũ linh tộc chống đỡ, coi như không có, chỉ cần nhà của ta chiến thần không đáp ứng, trên đời này ai dám uy hiếp hắn có tin hay không nửa phút đem ngươi ra cả tòa thành cho bưng đã cùng. Chiến thần đại nhân phỉ tì tất báo, thù không phải cách đêm tính cách, tất cả mọi người rõ ràng, chọc ai cũng không nên chọc hắn. Chiến thần công hội ở mướn thợ, chúng ta đều giúp một cái Thải Vân Thành là chiến thần công hội, đồng thời cũng là chúng ta ra, vội vàng đem Thải Vân Thành tưởng thành hoàn thiện. Như vậy, chúng ta cũng có thể an tâm phát triển. Nói rất đúng, cùng đi đại trưởng lão Mạn Phiểu gì ẩn đi rồi. Thôi Ngọc Anh cùng Vân Phi Yên, mang theo 10000 vũ tộc chiến sĩ, cùng với sĩ đầu trì mệ dạ, tiến hành dàn xếp. Diệp Thần đi tới Thải Vân giữa quảng trường, đem quảng trường này trực tiếp làm lớn ra gấp 100 lần, đạt tới 100000 thước vuông. Sau đó ở chính giữa nhất vị trí, gieo cái kia sinh mệnh cành cây. Căn này cành cây bình thường không có gì lạ, thoạt nhìn, cùng thông thường tầm thường cây liễu chi không khác nhau gì cả, nhưng khi Diệp Thần lấy ra một phần sinh mệnh chi tuyển, chọn rót hết lúc. Căn này dài 1 thước cành cây, lập tức mọc rễ, nảy mầm, khai chi tán diệp. Ngắn ngủi hơn 10 giây, liền trưởng thành một gốc cây một người cao cây nhỏ. Ken ngươi sinh mệnh chi thụ, thu được 1 năm thụ linh. Diệp Thần tiếp tục đúc sinh mệnh chi tuyển. Ngược lại từ cổ ma chi địa lấy được nước suối nhiều, sở hữu ước chừng 50000 phần. Cũng không một phần phần lấy, trực tiếp rầm rầm đi xuống ngược lại, liên tiếp ngã xuống 10000 phần. Ken ngươi sinh mệnh chi thụ, thu được 10 năm thụ linh. Ken ngươi sinh mệnh chi thụ, thu được 100 năm thụ linh. Ken ngươi sinh mệnh chi thụ, thu được 1000 năm thụ linh. Ken ngươi sinh mệnh chi thụ, thu được 10000 năm thụ linh. Chung quanh người chơi, trơ mắt nhìn nguyên bản một gốc cây một người cao cây nhỏ, dần dần lớn lên thành đại thụ che trời làm gợi ý của hệ thống, sinh mệnh chi thụ thụ linh, đã đạt được 1000 năm lúc. Diệp Thần trước mắt cây nhỏ, đã lớn lên thành ma thiên đại thụ. Cây vây đường kính cây 100 mét, cây cao sánh vai nhất cấp tháp phòng ngự, cao tới 9000 mét tán cây đột phá tầng mây, đem trọn tọa Thải Vân Thành, đều đắp lên 2/3. Rễ cây càng là chiếm cứ 5 phần hội sân rộng diện tích, bất luận kẻ nào đứng ở nơi này khỏa cự một phía dưới, đều sẽ cảm thán tự thân nhỏ bé. Cùng lúc đó, sinh mệnh chi thụ dưới rễ cây, từ dưới nền đất chui ra, hóa thành đằng mạn, quấn quanh hướng một bên phòng ngự tháp. Sau đó duyên tháp mà lên, đem trọn tọa tháp phòng ngự đều bọc thành lục sắc. Nhất thời, cả tòa nhất cấp tháp phòng ngự, chấn động ra từng vòng thất thải quang quay vo NG, mang theo một lục sắc. Bên trong thành hết thể người chơi đều lập tức cảm thấy thể xác và tinh thần không gì sánh được thư sướng, vô luận là sinh mệnh vẫn là ma lực, tốc độ khôi phục đều tăng nhanh mấy lần. Không chỉ như thế, liền liên thành bên trong một ít bị hư hao kiến trúc, cũng bắt đầu tự động chữa trị đứng lên. Tuy là tốc độ rất chậm, nhưng hoàn toàn không cần bởi vì can thiệp, đều là sinh mệnh chi thụ tự chủ hành vi, thần kỳ như vậy biến hóa, làm cho trong thành người chơi liên tục thán phục. Thiên nột ta lam lượng tốc độ khôi phục biến nhanh thật nhiều, lượng máu của ta cũng khôi phục cực nhanh, mới từ địa hạ thế giới trở về không đến nửa phút, lượng máu của ta trở về đầy Thải Vân Thành thật lợi hại, lại vẫn có thể ra tốc hồi huyết, hồi lam về sau ta không có máu trở về Thải Vân Thành, tiết kiệm tiền á, ta đã có dự cảm, theo cái này ra tốc hồi huyết hồi lam tin tức công bố ra ngoài, Thải Vân Thành lại muốn hấp dẫn nhóm lớn nhân viên vào ở, giá đất tuyệt đối phải tăng cao không được, phải vay tiền, thêm đòn bẩy, mua miếng đất coi như mua không nổi. Thuê gian đắp kín lầu trọ cũng được, không thể do dự nữa tê dại đảng, còn đi cái gì Thanh Long Thành, ta cảm thấy ta có thể ở Thải Vân Thành ngây người cả đời. Sinh mệnh chi thụ mang tới cải biến không chỉ như thế. Bị đăng mạn quấn quanh tháp phòng ngự, kỹ năng số lượng khởi nguồn phương thức cũng xảy ra cải biến. Không hề cần tiêu hao để đặt với bên trong tháp linh năng thạch, mà là dựa vào chu vi đăng mạn chuyển sinh mệnh khả năng, làm phòng ngự năng lượng tiêu hao. Loại năng lượng này, so với linh năng thạch cao cấp hơn, cũng cứng cấp hơn. Chỗ trong thành sinh mệnh chi thụ, giống như là một tòa thiên nhiên phát điện trạm, mà tháp phòng ngự, chính là một tòa hải đăng, chỉ cần có sinh mệnh chi thụ ở, nó liền không bao giờ tắt ken ngài nhất cấp tháp phòng ngự, thành công tiến hóa thành sinh mệnh tháp phòng ngự. Một đạo gợi ý của hệ thống thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, Diệp Thần khỏe môi vểnh lên. Tiến nhập tháp phòng ngự, Diệp Thần tuyển trạch tinh luyện người sinh mệnh tháp phòng ngự nguyên bản tối cao chỉ có thể tinh luyện 9 nhất cấp tháp phòng ngự, biến thành sinh mệnh tháp phòng ngự phía sau, tinh luyện hạn mức cao nhất để cao đến rồi 420, tuy là tinh luyện xác suất thành công, theo tinh luyện đẳng cấp càng cao, xác suất kịch liệt giảm xuống. Nhưng đối với sở hữu may mắn trị tên biến thái nảy bột Diệp Thần mà nói, chỉ cần có thể tinh luyện, sẽ không có không thể đi lên đẳng cấp tinh luyện một lần lại sinh mệnh tháp phòng ngự, cần tiêu hao 1000 miếng huyễn linh thạch. Diệp Thần hao tốn 11000 miếng huyễn linh thạch, trực tiếp đem sinh mệnh tháp phòng ngự tinh luyện đến rồi 20 trên nhất giới hạn. Nhất thời, nguyên bản 9000 mét tháp phòng ngự, trực tiếp đột phá đến 2 vạn mét chấn động ra lô ống kính, bao phủ cả tòa 1 vạn cây số vương thải vân thành, giống như một đạo khó có thể vượt qua núi cao, đem thiên địa chia làm hai nửa. Bất luận cái gì ngoài thành phi điểu hoặc các điểu, đều chỉ có thể từ trái phải hai bên đường vòng, hoặc là bay vọt 2 vạn mét độ cao không, bằng không, trực tiếp bị lô ống kính văng ra. Cao tới 20 vạn điểm phòng ngự vòng sáng, ngoại trừ công kích biến dị hình ác ma linh chủ, còn lại ma vật cũng không thể bài trừ tháp phòng ngự phòng ngự. Như vậy, thải vân thành lớn nhất đoàn bản rốt cục bị bổ đủ. Diệp Thần nhìn mầm tráng trưởng thành nhân sinh mệnh tháp phòng ngự, lau một cái trên trán không tồn tại mồ hôi, lộ ra lão nông vậy hoặc dày nụ cười. Nhìn một chút tháp phòng ngự, lại nhìn một chút sinh mệnh chi thụ. Diệp Thần đột nhiên phát giác hai người có chút không đúng sưng, nguyên bản cảm giác cao vút trong mây sinh mệnh chi thụ, ở tháp phòng ngự tương đối dưới, quá lùn thẳng thắn trực tiếp đem sinh mệnh chi thụ thụ linh, trực tiếp đúc đến 10 vạn năm. Diệp Thần hướng về phía sinh mệnh chi thụ rễ cây, đem nhũ bạch sắc sinh mệnh chi tuyển rầm rầm đi xuống, ngược lại sợ ngươi sinh mệnh chi thụ, thu được 100.0005 thụ linh. Nhìn rễ cây đã chiếm giữ 1/3 sân rộng diện tích, tán cây phủ cả tòa thải vân thành sinh mệnh chi thụ, Diệp Thần lần nữa lộ ra lão nông vậy khải dày nụ cười, một cỗ thu hoạch vui sướng tự nhiên mà sinh. Một gã điệu tinh tục du thương, chứng kiến Diệp Thần không lấy tiền một dạng đi xuống, ngược lại nhũ bạch sắc sung mãn, đầy sinh cơ dịch thể, kém chút đem tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài. Đó là sinh mệnh chi tuyển thiên nột, thật không ngờ bạo của trời, đây chính là trên đời hữu hiệu nhất, cao quý nhất chữa thương thánh dược a.